Thiên Tòa, chương 2, góc truyện audio.com. Nghe, là sử dụng một chiếc kim dài hoặc kim móc chọc sâu vào trong mắt khóa, sau đó xoay chiều và dịch chuyển chiếc kim, dựa vào âm thanh phát ra để phán đoán chất liệu, cấu tạo và phương thức khác ở bên trong lõi khóa. Từ đó, có phương cách sử dụng dụng cụ trong tay một cách hiệu quả. Bắt mạch đây được coi là bước quan trọng nhất trong cả quá trình chuẩn bị. Sau khi thực hiện xong hai bước, nhìn và nghe, người mở khóa phải đặt cả hai bàn tay mình lên chiếc khóa. Dùng sự tiếp xúc qua da thịt hay thậm chí là tận xương cốt để cảm nhận nó, nhất định phải dùng tấm lòng của mình để nhận biết sinh khí chủng như tâm hồn của chiếc khóa thì mới có thể chọn ra công cụ và phương thức. Tốt nhất, khi dùng tay để thực hiện công đoạn này thì những vết sẹo trong lòng bàn tay là công cụ tuyệt vời do những người mở khóa lão luyện khắc lên qua những kinh nghiệm được đúc rút từ hàng nghìn năm nay. Tổng cộng, có 4 kiểu với 28 loại sẹo phân bổ tại các vị trí khác nhau. Trong lòng bàn tay, vị trí vết sẹo phải dựa vào sự kết hợp giữa tính năng đặc thù của công cụ và chức năng khác nhau tại các vị trí trong lòng bàn tay. Thậm chí một vài điểm giao cắt của các đường chỉ tay cũng đều có mục đích riêng của nó. Đặc biệt loại hình này cần phải có sự chính xác, tuyệt đối, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cho đường sẹo bị lệch hướng, ngay cả khi vết sẹo liền lại thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả mở khóa về sau. Qua 3 bước cơ bản trên, tôi nhận ra uyên ương bọc tâm giao ức này là chiếc khóa để nhìn về sự kết hợp của hai loại kim loại khác biệt. Lớp ngoài cùng được bọc bằng một lớp đồng thau dày chừng nửa phân, còn lõi khóa được đúc bằng thép. Tôi vẫn nhớ ông đã từng dạy rằng, đối với những loại khóa được đúc từ hai kim loại trở lên, độ khó thường sẽ tăng lên, chủ yếu là do mỗi loại kim loại đều có thuộc tính đặc thù riêng biệt nên trong quá trình mở khóa cần phải kết hợp sử dụng rất nhiều loại công cụ và phương thức tương ứng. Khóa đúc bằng nhiều loại kim loại vẫn chưa được coi là loại khóa kỳ quái nhất. Tôi còn nhớ có lần ông nội kể, loại khóa kỳ lạ nhất mà ông từng gặp phải là khóa ngũ hành, nó là sự kết hợp tương sinh tương khắc của năm hành trong phong thủy là kim, ộc, thủy, hỏa, thổ, đo năm loại kim loại. Đúc thành các bộ phận trong ổ khóa biến hóa khôn lường, vô cùng khó mở. Tôi còn phát hiện ra rằng, để tránh cho lõi khóa lâu ngày bị oxy hóa thì bên dưới cùng lõi khóa còn có một khoang nhỏ chứa dầu cá, bên trong được nén đầy tơ tằm màu hạng theo nguyên lý khi bị tác động sẽ làm cho dầu cá sánh ra bôi trơn co lõi khóa. Nhược điểm của loại khóa này là phải thay dầu, thay lụa và lắp đều khóa theo định kỳ, nhưng cũng vì những lý do này mà khiến cho những thao tác của kỹ thuật câu móc quay trượt. Trong quá trình tháo lắp bị trượt đi do lõi khóa quá trơn và bánh răng xoay lệch vị trí do bị lắc, do đó yêu cầu đối với những người mở khóa là phải có đôi bàn tay vô cùng vững chắc và lòng kiên nhẫn phi thường. Những bước chuẩn bị đều đã hoàn tất, tôi liền lập tức bắt tay vào quy trình mở khóa. Đầu tiên, tôi lấy ra một chiếc kẹp nhíp gấp lõi đồng mảnh và dài cắm vào mắt khóa, giữ cố định hai mặt phía trong của rãnh khóa sao cho dầu tự động bôi trơn và tránh cho bánh răng chuyển động, sau đó dùng một cây kim mảnh bằng bạc luồn vào lõi khóa, vừa lúc lắp chiếc kim thì bên trong chợt phát ra một âm thanh rất nhỏ. Tôi nhanh chóng tìm ra vị trí của trục góc truyện audio.com, khóa, nhẹ nhàng ấn trục khóa trượt xuống dưới khe của bánh răng, từ từ tách bánh răng ra khỏi trục khóa. Trong khi thao tác, tôi phát hiện ra bên trong lõi khóa có một bánh răng gồm 8 mũi răng có hình dạng không đồng nhất với nhau, sau khi ổ khóa được khóa lại thì mỗi mũi răng sẽ ăn khớp với một khe rãnh tương ứng nằm trên trục khóa. Điều này khó hơn so với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi hết sức thận trọng để tháo 3 mũi răng trong khoảng thời gian cháy một thẻ hương, với tốc độ này chắc chưa đầy 3 thẻ hương là sẽ hoàn tất. Thấy thời gian còn dư giả, tôi có phần tự tin thái quá cho rằng những chiếc khóa cổ chẳng qua cũng chỉ tầm như thế này là cùng. Cho đến khi tháo xong mũi răng số 4, tay tôi bỗng cảm nhận thấy lõi khóa bỗng rung nhẹ rồi mũi răng vừa tháo quay trở lại vị trí cũ ăn khớp với rãnh trên trục. 5 mũi răng còn lại di chuyển thia xiều ngang về hai phía, khiến trục khóa và các mũi răng tự động hoán đổi vị trí ban đầu. Hai, tôi mất kiên nhẫn thốt lên, mồ hôi trên đầu cứ thế túa ra. Tôi chợt nhớ lại những lời ông nội đã từng dạy, đây chính là hiện tượng chật bánh răng. Các thợ làm khóa cao tay trong quá trình chế tạo sẽ luồn một sợi dây móc bằng kim loại cực mảnh dưới mỗi mũi răng nhằm chống kẻ trộm. Nếu không dùng đến chìa khóa của nó để mở thì trong một khoảng thời gian nhất định, khi không tháo được trục khóa ra khỏi bánh răng thì sợi dây này sẽ tự động thít chặt lại, ảnh hưởng đến cả trục của lõi khóa, khiến cho kết cấu bên trong lõi khóa thay đổi hoàn toàn. Lúc đó, bắt buộc người mở khóa phải cắt đứt sợi dây móc để mở lại từ đầu. Điều này, khiến tôi thêm rối trí, dùng tay áo lau mồ hôi, tôi ngẩng đầu nhìn ông. Đầy vẻ chờ đợi, ông nheo mắt nhìn tôi, miệng hơi cười cười. Tôi lập tức đoán ra được ý đồ của ông, thực ra ông nội có tình không nói trước. Để thử khả năng ứng biến của tôi mà thôi. Tôi vội ngẩng đầu nhìn lên thẻ. Hương đang cháy dở trên mặt bàn, thẻ hương thứ hai cũng đã cháy được hơn. Một nửa, vậy là thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Tôi cắn răng, trong lòng thầm nghĩ nhất định không thể để cho ông nội thất vọng, nên quyết định mở lại từ đầu. Tôi lấy từ trong túi đồ nghề ra một sợi dây da lừa. Đây là một công cụ bắt buộc phải có của người mở khóa. Nó được thuộc từ phần đa tốt nhất của giống lừa ở vùng Sơn Đông, sau đó tẩm bột chì theo tỷ lệ nhất định, rồi lại được thuộc thêm vài lần nữa, vì vậy nó có độ cứng khác thường nhưng cũng vô cùng dẻo dai. Tôi nút sợi dây da vào đoạn giữa, cẩn thận vòng sợi dây qua chiếc kim móc chuyên dụng, rồi chậm chậm đưa vào mắt khóa, nhẹ nhàng khều lấy sợi dây cuốn quanh bánh răng lúc nãy. Tay trái nắm chặt một đầu sợi dây da, đầu còn lại dùng răng cắn chặt kéo thật mạnh để giữ cố định sợi dây, không cho nó chuyển động. Hồi tôi nhanh chóng thực hiện tháo các mũi răng lại từ đầu, từng mũi răng dần dần được tháo ra. Sợi dây móc bị các mũi răng giật với một lực rất mạnh, khiến cho sợi dây da cứa mạnh làm môi và ngón tay của tôi bật máu. Nhưng tôi không hề để ý mà chỉ tập trung cao độ vào ổ khóa. Cuối cùng, thẻ hương thứ ba cũng sắp lụi, tôi đã tháo được mũi răng thứ tám. Cảm thấy lực kéo của chiếc kim móc yếu dần, tôi biết mình đã thành công. Giờ mới cảm nhận được toàn thân ướt sũng mồ hôi, không còn một chút sức lực nào, tôi thả người ngồi phịch xuống ghế. Ông nội vẫn đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn tôi lắp bắp. Lan Lan, con, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, ông lắc mạnh đầu lấy lại vẻ bình tĩnh, với lấy chiếc khăn mặt đưa cho tôi rồi nhẹ nhàng nói. Rất tốt, con đã tiến bộ rất nhanh, vượt qua cả dự đoán của ta. Một chiếc khóa chật bánh răng mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn con đã mở được. Với khả năng như hiện tại của con thì coi như đã đạt cấp độ 3 của phái kiện môn rồi đấy. Nhìn dáng vẻ của ông nội tôi thấy hơi tò mò, vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hỏi ông cấp độ 3 là như thế nào, có phải là đã rất điêu luyện rồi không? Ông nội cười khoái chí, đưa tay cầm chiếc ổ khóa để trên mặt bàn lên, qua vài thao tác đơn giản chiếc ổ khóa lại bị khóa lại, sau đó ông quay sang nói. Giờ để ta chỉ cho con biết thế nào là lão luyện cấp độ 2. Nói rồi ông nội rút sợi dây da lừa ra, cắm chiếc kim móc vào, dùng một trong những khờ rãnh khác trong lòng bàn tay phải kẹp chặt phần đuôi của chiếc kim rồi điều khiển hướng di chuyển của nó. Chiếc kim di chuyển dưới sự điều khiển của những đường rãnh trong lòng bàn tay, lúc thì ngoằn ngoèo, lúc thì đi thẳng, trông nó quyền động mềm mại y hệt như sợi mi. Cùng lúc ấy, bên trong lõi khóa phát ra những âm thanh lách cách nhẹ nhàng, đó chính là tín hiệu của việc những bánh răng bị tháo ra khỏi trục khóa. Chỉ một lúc sau, ông nội rút chiếc kim móc ra, ổ khóa liền tách làm đôi. Ổ khóa đã được mở ra, tài nghệ của ông nội khiến tôi không thể không phục sát đất. Một chiếc ổ khóa khó mở như thế, vậy mà vào tay ông chỉ trong nháy mắt đã được mở bung. Xem ra so với tài năng của ông, tôi vẫn còn kém xa. Tôi nắm lấy bàn tay của ông, ngắm nhìn thật kỹ những vết sẹo qua ánh sáng của đèn điện. Tôi lờ mờ nhìn thấy màu trắng đục của xương bàn tay nằm dưới những đường ngảnh sâu hoắm, thật khó tưởng tượng nổi chỉ nhờ vào những vết rãnh sâu này mà có thể mở được ổ khóa có cấu tạo phức tạp như thế. Ông nội vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi, khoan thai nói. Phái kiện môn có câu cổ ngữ, thiên kiện quỷ thủ, địa kiện cốt đoạn nhân, kiện nhục khai, đây chính là ba cấp bậc trong kỹ thuật mở khóa, nó được phân thành ba thuyết khác nhau. Con hiện tại đang dùng cơ thịt trên lòng bàn tay kết hợp với dụng cụ để mở khóa, như vậy là ứng với câu nhân kiện nhục khai, còn cách ta vừa mới làm chính là sử dụng đường đi của xương cốt để mở khóa, đó chính là địa kiện cốt đoạn. Trong hai cách này tuy chỉ hơn kém nhau một cấp bậc nhưng thực chất thì cách xa nhau hàng vạn dặm. Tôi nắm chặt tay gặng hỏi ông. Ông ơi, thiên kiện có phải là cấp độ ông đã từng nói là phải toàn tâm toàn ý đối xử với chiếc khóa như một sinh mệnh sống không ạ? Ông nội khẽ gật đầu, sau đó trầm ngâm nói tiếp. Kiện môn lập phái cũng đã gần 1.000 năm nay, đệ tử tuy có không ít nhưng đạt được đến cấp độ thiên kiện thì từ trước đến nay mới chỉ có 3 người. Thôi, con à, thực sự là khó lắm, chỉ mới có 3 người, ít như vậy sao? Tôi vội hỏi lại, liệu ông có phải một trong ba người đó không? Ông nội trầm tư không đáp rồi chợt thở dài lầm rầm như tự nói với mình. Không dám, không dám, thiên cơ tuyệt mật, thiên cơ tuyệt mật. Câu nói này của ông nội càng khiến tôi băn khoăn hơn, nhưng khi tôi gặng hỏi, thì ông nhắm chặt mắt với vẻ thư thái hiện rõ trên mặt, mặc cho tôi có hỏi gì ông cũng không trả lời. Lần thử sức này tôi coi như đã vượt qua, tuy có chút lúng túng, nhưng cũng đã mở được chiếc ổ khóa một cách tương đối thuận lợi. Đã có người mất tới hàng chục năm sức lực mà, vẫn không thể mở được nó. Gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng tôi rất hiểu, nếu muốn học lên cấp độ cao hơn thì nhất định phải khắc lên hai bàn tay mình những vết sẹo vùng rợn đó, vậy có nên tiếp tục học nữa không? Câu hỏi này đã khiến tôi phải chăn trở suy nghĩ trong một thời gian rất dài. Thời gian cứ thế trôi qua, vào một buổi sáng khoảng nửa năm sau đó, bỗng một vị khách lạ xuất hiện trước cửa nhà tôi, người đàn ông trung niên ấy có vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng của những kẻ có quyền thế, lái một chiếc siêu xe Audi màu đen đến. Người đàn ông ấy nói chuyện với ông nội tôi ở trong phòng rất lâu, vài lần tôi vào thay nước trà đều nhận thấy vẻ nghiêm nghị bất thường của hai người, thậm chí người đàn ông còn đứng lên đi lại quanh phòng đầy vẻ lo âu. Đến đầu giờ chiều, hai người bước ra khỏi phòng với vẻ mặt trầm tư. Người đàn ông mời ông nội và tôi đi ăn trưa. Tôi vui vẻ nhận lời vì vốn rất thích đi ăn tiệm, hơn nữa hiện giờ tôi đang rất đói. Nhưng ông nội thì nhất định không đồng ý, nói rằng ăn uống bên ngoài không thoải mái, không bằng dùng cơm ở nhà. Người đàn ông lạ mặt cố nài lần nhưng thấy thái độ dứt khoát của ông nên cũng đành thuận theo. Lúc đó, trong nhà không còn thức ăn gì, nên tôi bảo ông đưa tiền để đi chợ. Anh ta lập tức cầm ví rút ra vài tờ 100 tệ nhét vào tay tôi, bảo tôi muốn mua gì tùy thế. Trong lúc anh ta mở ví lấy tiền, tôi vô tình nhìn thấy một tấm thẻ ép plastic trong ngăn để giấy tờ tùy thân. Với con mắt quan sát tinh tường của người mở khóa, tôi liền nhận ngay ra đó chính là tấm thẻ công an với dòng chữ bên dưới là công an tỉnh Liêu Ninh. Tôi thấy thực sự bất ngờ, một vị quan chức trong ngành công an sao lại tìm đến ông nội tôi, lẽ nào ông nội tôi đã phạm tội gì? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã lập tức bị tôi phủ nhận, bởi qua thái độ của anh ta với ông tôi, hình như là vì lý do khác. Nhìn thấy vẻ thất thần của tôi, rõ ràng là anh ta đã hiểu nhầm, liền vội vàng xua tay nói. Em gái ơi, hay là để anh lấy xe đưa em đi vậy, để em đi bộ thì xa quá. Tôi lưỡng lự quay sang hỏi ý kiến ông đang ngồi trầm tư trên ghế, nghe thấy tôi hỏi thì không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý. Trong lòng tôi phấn chấn hẳn lên, đi chợ mua thức ăn mà cũng có cả xe đưa xe đón thì sướng thật, là đầu tiên được ngồi trong một chiếc xe sang trọng như thế. Tôi mân mê ngắm nhìn từng bộ phận trong xe, cảm giác thật thoải mái. Anh ta vừa lái xe vừa trò chuyện vui vẻ với tôi, rồi nói, lần này tìm đến ông nội của tôi là để nhờ ông mở một chiếc khóa, nhưng cho dù van nài thế nào ông cũng không đồng ý. Tôi không cảm thấy bất ngờ với chuyện của người đàn ông này, vì đã chứng kiến những vị khách lạ mặt tìm đến nhà từ khi tôi còn nhỏ, họ đều có chung một mục đích. Thế nhưng, thấy anh ta than thở hồi lâu, tôi không thể không cảm thương. Tôi cũng tự thấy tài nghệ của bản thân mình không đến nỗi tồi, tại sao họ lại chỉ đến nhờ và ông nội thôi. Nghĩ vậy, tôi liền hào hứng lên tiếng. Em cũng biết mở khóa đấy. Người đàn ông quay sang nhìn tôi với vẻ bất ngờ, rồi bắt đầu hỏi dồn, chỉ qua vài câu hỏi anh đã hiểu ra được phần nào vấn đề. Sau khi biết tôi từng mở thành công chiếc khóa uyên ương bọc tâm giao ước, anh chằm chằm nhìn tôi một hồi lâu khiến suýt chút nữa lao xe lên vỉa hè, sau đó thì mỉ gặng hỏi tôi chi tiết lần mở khóa đó. Thấy những lời tôi kể đầy sức thuyết phục, anh ta chăm chú lắng nghe và không ngừng gật đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đúng là con nhà nòi, con nhà nòi. Gocchuyenaudio.com. Nghe những lời khen của anh, tôi càng thêm hào hứng, nói thêm. Cái đấy đã là gì, trong thành phố này không còn cái khóa nào mà em không mở được, giờ em đang nghiên cứu để mở những chiếc khóa cổ. Những lời khoác lác không biết trời đất của tôi khiến người đàn ông tỏ vẻ hoài nghi, anh ta hỏi lại những lời nói đó là thật hay giả. Vẻ hoài nghi của người đàn ông đó khiến tôi thấy hơi cục hứng, liền thách thức. Anh xem thường người khác quá đấy, nếu không tin thì giờ em sẽ cho anh thấy tận mắt. Người đàn ông tỏ ra hào hứng khác thường, liền nói. Được, coi như hôm nay anh được tận mắt thưởng thức tài nghệ của em. Đô không đem theo ổ khóa nào nên anh ta đành đỗ xe lại ven đường, sau khi khóa xe, rút chìa khóa ra, anh ta quay sang chìa tay mời tôi đến mở khóa xe ô tô. Nhất thời bực bội vì anh ta có vẻ xem thường mình, tôi liền lừ lừ bước tới, nhất định lần này tôi phải thực hiện thật điêu luyện để cho anh ta biết tay. Tôi còn nhớ lúc đó là đầu tháng tư, mùa xuân, tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở, hai hàng liễu bên đường đều đã khoác lên mình lớp lá non xanh mơn mờn. Tôi đi vòng xung quanh xem. Xét lập tức nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu. Ngắt lấy một cành liễu vừa. Phải tuốt hết phần lá xanh và lớp vỏ nâu nhám bên ngoài, chỉ giữ lại phần lõi màu vàng nhạt. Tôi dùng tay uốn cong cành liễu để thử độ cứng và dẻo dai của nó, sau đó bước đến bên cạnh cửa xe ô tô. Đây là chiếc Audi đời cũ, nên mở nó cũng không khó lắm. Tôi nheo mắt nhìn vào. Trong lỗ khóa chỉ cần xem qua là tôi đã có thể nắm được cấu trúc vận hành của nó. Nói thực lòng, độ khó của những chiếc khóa hiện nay so với những loại khóa tôi đã từng thực hành thì còn kém xa. Tôi rút chiếc kim trong túi ra, dùng đầu kim rạch một đường chừng nửa phân. Trên thân liễu, bóc lấy một đoạn rồi xỏ qua lỗ kim, buộc thắt nút tại một đầu, sau đó từ từ chọc vào trong lỗ khóa. Khi cảm thấy sợi liễu đã chạm đến điểm cuối cùng, tôi khéo léo móc đầu buộc sợi liễu vòng qua lõi khóa. Và thắt nút kéo nhẹ ra phía ngoài, khóa chống trộm của chiếc xe bỗng rú lên ầm ĩ, ngó sang tay cầm của cánh cửa xe, nó đã được mở ra từ lúc nào. Giỏi lắm, người đàn ông vỗ đùi, tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Một cô gái, tài năng, thật sự có tài năng, vậy là đã có thêm một người của phái văn. Giải xuất tiện, xem ra dòng họ Sở đã có người kế thừa, người thứ tư của thiên giới chắc chắn sẽ là em chứ không phải ai khác, chỉ người đạt đến cấp thiên kiện. Thầy anh ta thật sự nể phục mình, tôi cảm thấy hết sức hào hứng, nhưng có một điều khiến tôi phải hoài nghi, tại sao đến văn giải và thiên giới anh ta đều biết đến. Nhận thấy vẻ hoài nghi của tôi, anh ta mỉm cười, nói. Anh đoán Sở Thúc cũng đã giảng qua cho em về võ giải và văn giải trong phái kiện môn rồi đúng không? Không giấu gì em, anh chính là người truyền thừa của nam phái võ giải tại Hàng Châu. Anh họ Tôn, tên là Ngọc Dương. Dựa vào vai vế, thiềm nên gọi anh là sư huynh đấy. Ông nội, đúng là đã từng giải thích với tôi kiện môn dựa vào phương thức mở khoa khác nhau mà phân thành hai trường phái đối lập. Gia đình họ Sở là đại diện cho một chi của bắc phái văn giải, gia đình họ Tôn là đại diện cho một chi lớn của nầm phái võ giải. Hai phái tuy hoạt động trong những lĩnh vực và có chuyên môn khác nhau, nhưng bản chất vẫn cùng chung một nguồn gốc và có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Ngoại trừ ông, nội gia, đây là lần đầu tiên tôi được dự kiến một người mở khóa khác. Góc truyện audio.com, không ngăn được cảm xúc thân quen như người cùng nhà, tôi liền chiếu theo quy tắc trong nghi thức xã giao của phái kiện môn mà cung kính chào. Người đồng môn Tôn Ngọc Dương, nghi đức chào hỏi này cũng hết sức đặc biệt. Đầu tiên là dùng bàn tay phải nắm chặt ngón tay cái của bàn tay trái đặt trước ngực, bốn ngón còn lại của bàn tay trái đặt lên phía trên MU và ôm trọn lấy bàn tay phải, tạo thành một thế mang ý nghĩa, liên kết mở khóa, hợp nhất tâm tư. Đặc biệt trong khi chào hỏi, vị trí của hai bàn tay nhất định không được đảo ngược bởi nghi lễ của người Trung Hoa hết sức tinh tế. Tay trái đặt trên tay phải là biểu lộ sự cát tường, còn nếu đảo tay thì lại biểu lộ điểm xấu. Người mở khóa luôn tôn kính nghề nghiệp của mình, nên rất khắt khe trong các lễ nghi. Đi ngược lại những quy tắc này là một điều hết sức cấm kỵ. Thấy tôi thành kính hành lễ, Tôn Ngọc Dương gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi cũng thành tâm đáp lễ. Sau đó hai chúng tôi bắt tay nhau, ánh mắt và nụ cười đều lộ rõ sự thân thiết vui vẻ. Tôi và Tôn Ngọc Dương ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Tôi hết sức tò mò muốn biết tại sao anh lại là công an và lần này tìm đến ông nội để nhờ mở loại khóa gì. Tôn Ngọc Dương nghe vậy liền thở dài, từ khi đất nước được giải phóng, nam phái võ giải đã đi vào giai đoạn thoái trào, tính đến thế hệ anh thì cả phái võ giải chỉ còn lại 3 đến 5 người chủ chốt, nhưng kỹ thuật tuyệt mật đều đã bị lọt ra ngoài, còn những người nắm giữ bí truyền thì đến nay hầu hết đã trở thành thợ khóa. Vì vậy khi cha anh truyền thụ lại cho anh bí quyết của dòng họ thì cũng là lúc ông yêu cầu anh phải học đại học để có thể tìm cho mình một hướng phát triển khác, và cũng là để gột rửa tai tiếng trộm cắp cho quá khứ của dòng họ mình. Anh cũng được coi là người có tương lai khi thi đỗ vào học viện cảnh sát Thẩm Dương, sau khi tốt nghiệp được phân về công tác tại phòng cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an tỉnh Liêu Ninh. Người của phái kiện môn lại là công an, đến chính bản thân anh cũng thấy thật kỳ quặc. Lần này anh đến tìm ông nội tôi tuy là nhờ ông mở khóa, nhưng bởi có liên quan đến bí mật quốc gia, nên không thể khô tôi biết tường tận được. Nghe đến đây, tôi thấy không được thoải mái cho lắm, rõ ràng anh có ý coi tôi là người ngoài cuộc. Thấy tôi chu mỏ tỏ vẻ hờn giận, anh vội vàng rút một vật màu xanh biếc từ trong ngực áo ra, lúc lắp trước mặt tôi, cười nói. Giờ, anh chẳng có món đồ nào để tặng em cả, chỉ có con tỳ hưu bằng ngọc lưu ly mà anh đã đeo từ khi còn nhỏ, hôm nay anh tặng nó cho em coi như là quà ra mắt vậy? Vình ghê không rõ nên tôi càng thấy tức hơn, vùng vằng toan cãi lại. Bóng cao su gì chứ? Em đã 20 tuổi rồi, hết tuổi chơi bóng cao su rồi. Bóng cao su, đồng âm với, tì hưu, trong tiếng Trung, Tô Ngọc Dương vỡ lẽ ra là do tôi nghe nhầm nên vừa cười vừa giải thích lại. Lan Lan à, không phải là bóng cao su mà là tì hưu đấy. Tì hưu là một linh, vật thuộc họ rồng, tì hưu ngọc cũng chính là rồng ngọc đấy. Tôi vỡ lẽ ồ lên một tiếng, đưa tay đón lấy món quà mà trong lòng vẫn thầm. Nghĩ ông thì cứ gọi là rồng đi, cái gì mà bóng cao su chứ, thật là kỳ. Quả, con tì hưu ngọc to gần bằng hộp diêm, tròn và nhẵn. Bóng toàn thân phủ màu xanh lam thẫm, những chiếc vảy trên mình tì hưu. Cũng được kỳ công tinh khắc, ngũ quan rất có hồn và sinh động, người con. Tì hưu tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ, khiến tôi thoạt nhìn đã rất thích. Thú, góc chuyện audio.com. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác con tì hưu ngọc này có vẻ giống con sư tử con hơn, chứ chẳng có chi tiết nào giống với những con rồng mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây. Cách chương.